Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như yêu tình đó có thể ảnh hưởng đến hắn, vậy có nghĩa là có quan hệ với hắn. Ở đây không có ai biết lai lịch của quái vật kia như thế nào, cho nên cũng không có đoán. Thiếu Dương, người bị thương nặng. Tiểu Cửu thân thiết lo lắng hỏi. Không sao. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng biết mình bị thương nặng bao nhiêu. Bởi vì nơi đây là Thanh Minh Giới. Tuy mình tính là cả thân thể xuyên không tới đây, giống như sinh linh của Thanh Minh Giới đều có thân thể thực chất, nhưng loại thực chất này khác với ở nhân gian. Nơi này sinh linh dùng để duy trì sinh mệnh không phải là lục phủ ngũ tạng mà các khí quan, mà chính là dùng thần hồn. Thần hồn của Diệp Thiếu Dương không việc gì, nhưng lúc trước trước ngực bị quái vật kia đánh một đòn, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, sau đó bị móng vuốt của nó cắm vào ngực, không biết trái tim bị cắm đến chưa. Dù sao thì phổi khẳng định là cũng bị thương. Bây giờ tuy không việc gì, nhưng một khi trở lại nhân gian, vết thương ở thân thể lập tức sẽ sinh ra. Đến lúc đó có thể sống sót hay không, thực sự là cũng chưa biết được. Chỉ là trước mắt cũng không quản được những thứ này, nghĩ cách đem Nhuế Lễ Ngọc cứu ra trước rồi nói sau. Nếu như trở về mà chết thật, coi như cũng đáng. Hậu Khanh, lần này là thật sự chết rồi sao? Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn thi thể không đầu ở trên mặt đất, có chút không dám tin. Tiểu Cửu chậm rãi lắc đầu. Ta dám khẳng định là không dễ đối phó như vậy, nhưng nhìn qua thì thực sự là không còn thở nữa. Nếu như lại chết mà sống lại thì đúng là châu bò đó. Tứ Bảo phì nhổ, một chân móc lên thi thể của Hậu Khanh, muốn đem hắn lật tới chính diện xem xét. Kết quả thi thể bị lật lên, mọi người đều ngây ra. Thi thể này chỉ còn là một cái xác rỗng. Từ mặt trái nhìn không ra, chính diện nhìn mặt gã, ở phía dưới da mặt khô quắt, cái gì cũng không có, giống như là máu thịt bị cái gì hút khô vậy. Tại sao lại vậy? Ta nhìn kỹ chưa thấy có gì biến hóa cơ mà. Lão Quách chấn động nói. Tiểu Cửu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào lối vào huyệt động. Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi nàng đã phát hiện ra điều gì, đang ngửi thấy được một luồng thi khí mờ nhạt từ bên ngoài hang truyền đến. Đoàn người lập tức hướng về bên ngoài, đứng thành hình quạt, bày ra tư thái phòng ngự. Không thể nào. Tứ Bảo hít sâu. Còn cương thi này chẳng lẽ là thực sự giết không chết sao? Khi nói chuyện, bóng người xuất hiện ở vị trí cửa hang, có thể nhìn thấy, chậm rãi đi tới. Khuôn mặt xuất hiện dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, quả nhiên là Hậu Khanh. Ở trên người hắn vẫn mặc bộ đồ lúc trước khi vừa nhìn thấy, trên mặt cũng trơn bóng như ban đầu, không có một chút vết thương. Chỉ là hai con mắt biến thành màu đỏ như máu, trên mặt mang theo một tia bỡn cợt, nhìn qua đám Diệp Thế Dương. Còn mẹ nó, thật sự là Tiểu Cường đánh không chết mà. Nó chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tứ Bảo hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, không chút để ý hình tượng cao tăng. Các người cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Hậu Khanh vừa đi vừa nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Ngươi so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng ngươi chung quy là phàm nhân, mà ta là bất tử chi thân, ngươi làm sao mà đấu với ta? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, trong đầu đang suy tư về đây rốt cuộc là chuyện gì. Hậu Khanh thật sự là không thể giết chết, hay là giống như trong truyền thuyết có chín mạng? Thật sự là hầu tử xưng bá vương, nếu như sư huynh của ta có mặt, làm sao có thể đến lượt ngươi ở đây to mồm mà không biết ngượng? Bích Thành oán giận nói. Thành Ngưu nếu có mặt, trái lại thật sự có thể đấu một trận, nhưng đáng tiếc là ngươi còn kém xa hắn. Hậu Khanh nói xong lại nhìn về phía Tiểu Cửu. Nếu như ở nơi khác, ngươi cũng có thể đánh ta một trận, nhưng đây là Linh Giới. Ngươi từ trước tới nay chưa từng tới Linh Giới, ngươi không biết nơi này tràn ngập chướng khí, có thể làm bớt đi thực lực của các ngươi, nhưng lại có thể tăng tu vi cương thi của chúng ta. Ở đây tu vi của chúng ta có thể tăng lên 2 tầng, ngươi lại yếu bớt, ngươi làm sao đánh thắng được ta? Chương 2577, Bất tử chi thân, phần 3. Những lời này khiến cho đám người Diệp Thiếu Dương nghe mà hết hồn, ngàn tính vạn tính lại xem nhẹ một điểm này. Hoàn cảnh tăng thêm, thân là pháp sư, bọn họ đối lo với chuyện này rất dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net